tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm Ezip Phong chương 91 kỳ hoa huyên muội trúc. Trận pháp che giấu trong sơn động. Tạo thí chân và cổ phát thần bí đan lô chiếm cứ một cái dương nanh múa vuốt trông rất sống động thần long. Dược Linh Nhi nhìn thấy lò luyện đan này trong nháy mắt chính là tức giận cái má nâng lên. Ra ra quả nhiên đem cái này bàn long đan lô cho đại ca, ta sau khi trở về chắc chắn sẽ không buông tha lão già kia. Ha ha! Dược thần thông quê cười ôn hòa, ai bảo ngươi cái tiểu nha đầu này đan thuật không tinh, ra ra đem cái này bàn long đan lô cho ta hợp tình hợp lý. Đừng chậm trễ thời gian, dược huyên nhanh lên luyện đan đi. Tần Thiên vung tay lên lấy ra sinh mệnh liên ngẫu. Tốt tốt tốt, dược thần thông yêu thích không buông tay sờ lên tản mát ra sinh mệnh khí tức củ sen, về sau lại là tự cầm ra đại lượng tài liệu chân quý, đầu nhập bàn long đan lô trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ánh mắt chuyên chú. Cùng Dược Linh Nhi tại Kỳ Lân Sơn luyện đan thời điểm một dạng. Huyên muội này đều là xích tử chi tâm, ở cái này lạnh như băng thế giới xem như biển cả một hạt, là có thể thâm giao bằng hữu. Tần Thiên liếc qua luyện đan sau liền không bị bên ngoài quấy nhiễu, tâm thần đều đặt ở phương diện luyện đan dược thần thông, về sau trở lại đi đến Quân Linh Thương bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Dược Linh Nhi ánh mắt như nước long lanh ẩn chứa chờ mong đi đến Tần Thiên trước người, đại ca ca trên người ngươi còn có hay không đồ tốt nha, lấy ra ta giúp ngươi luyện thành đan dược, không lấy một xu. Quân Linh Thương đều là để cái con bé này làm cho che miệng cười yếu ớt. Ngươi coi ta là gì, cung cấp dược liệu chân quý tổ bảo bồn sao? Tần Thiên hít sâu một hơi im lặng hồi đáp. Nha! Hay không liền không có chứ sao? Dược Linh Nhi ngồi xuống, hai tay nâng cái má nhìn về phía luyện đan trong dược thần thông, thật là hâm mộ. Hai canh giờ trong nháy mắt đi qua, một cỗ thấm vào ruột gan đan thơm tại trong sơn động, bởi vì cửa hang trận pháp che giấu không cách nào bay ra đi, nếu không nhất định lan tràn trăm dặm. Thành. Dược thần thông vươn tay một chiêu, ba lớn chừng bằng trái long nhãn lục sắc trong suốt đan dược, phun ra nuốt vào ra minh mông sinh mệnh linh khí chiếu sáng rạng rỡ từ bàn long đan lô bên trong bay bắn ra. Sinh. Nguyên tạo mệnh đan là thánh giai nhất phẩm đan dược. Tần Thiên huynh, đây là ngươi đan dược dược thần thông hay không chút điểm tham lam, chợt đem ba viên thuốc đưa ra. Thánh giai nhất phẩm đan dược. Thần nông cổ tộc luyện đan thuật thật đúng là khủng bố có 102 thiên hạ a. Tần Thiên đem một cái sinh nguyên tạo mệnh đan cho Quân Linh Thương, một cái bản thân trực tiếp ăn vào, một quả cuối cùng cho dược thần thông. Luyện chế đan dược ngươi cũng điền vào đi không ít thuốc của mình vật liệu, một quả này thu đi. Đa tạ. Dược thần thông hay không khách sáo, nhận đan dược. Sinh nguyên tạo hóa đan kinh người linh hiệu dưới Tần Thiên cảnh giới trực tiếp cất cao đến rồi linh phách cảnh tứ trọng, Thiên Quân Linh Thương thì là nước chảy thành sông đột phá đến linh phách cảnh nhị trọng thiên. Đi ra sơn động chân trời một chỗ đảo thủy quang phun ra ngàn vạn môn hộ, lơ lửng không trung. Nhìn qua thần bí không gian môn hộ, Dược Linh Nhi mừng rỡ hô là linh sơn truyền thừa xuất thí. Hưu hưu. Dược thần thông huyên muội, Tần Thiên, Quân Linh Thương bốn người lúc này về sau, thân ảnh cướp nhập thần bí mật không gian môn hộ bên trong. Minh mông trúc hải bên trong, xanh biếc cây trúc giống như là phỉ thúy điêu khắc thành, hơi từng cơn gió nhẹ thổi qua để chặt chẽ dựa chung một chỗ trúc thân va chạm, truyền ra một đoạn dễ nghe du dương tự nhiên mà thành âm luật. Mùi máu tanh. Tần Thiên bén nhạy ngửi được, trong không khí tràn ngập nồng nặc tử vong huyết tinh vị đạo. Ao ao ao, từng mảnh lá trúc mạn thiên hoa vũ vậy rơi xuống, để ra đầu nổ tung, mỗi một phiến lá trúc đều là ẩn chứa dược dị kinh khủng sắc bén, có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng luyện phách cảnh cường giả phòng ngự, hàng ngàn hàng vạn lá trúc chồng chất lên nhau, giống như là thiên la địa võng khiến người không chỗ có thể trốn, lại sát cơ vô tận. Hồng hộp. Dược Linh Nhi trên cổ tay một cái tử sắc vòng tay bay ra, tản mát ra màn sáng đem Dược Thần Thông Tần Thiên Quân Linh Thương bao lấy bảo hộ ở bên trong. Đại lượng sắc bén lá trúc có thể giết chết luyện phách cảnh bát trọng thiên. Cửu trọng thiên cường giả nhưng là rơi xuống vòng tay trên màn sáng, hoàn toàn để bắn ngược ra. Nha đầu này vòng tay tối thiểu là một kiện cổ thần khí. Tần Thiên cảm thán giống những cái này cổ tộc thiên tài địa bảo, võ học thần binh dùng mãi không cạn, chẳng trách từ nhỏ yếu quật khởi chi địa đại nhân vật, Phượng Mao Lân Giác. Đi thôi. Dịu dàng cười một tiếng, Dược Linh Nhi mang theo ba người hướng đi Trúc Hải chỗ sâu. Cổ một cầu nối, gác ở một cái rồng trăm trượng nước sông bên trên đứng ở cầu nối trước thiên tài có vài chục người. Là thần nông cổ tộc người. Mấy chục cái thiên tài lộ ra vẻ kính sợ. Chiến thần hình thiên cổ tộc thiên tài hình long thình lình ở đây. Con ngươi nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía Dược Thần Thông. Dược Linh Nhi huyên muội thực sự là có ý tứ. Thần nông cổ tộc thiên tài thực lực, ta đã sớm muốn thấy một lần vì là nhanh. Hừ. Dược Thần Thông hay không phát tác. Dược Linh Nhi dương lên kiều quyền quát hình thiên cổ tộc cũng chẳng có gì ghê gớm, đều là chiến đấu cuồng. Ha ha! Hình Long không có tức giận, ánh mắt dừng lại tại Dược Thần Thông trên người không cùng ngươi một nữ nhân kiến thức. Ta biết thần nông cổ tộc thiếu chủ Dược Thần Thông thiên phú luyện đan lực áp một đời trước thần nông cổ tộc cường giả, là thần nông cổ tộc hiếm thấy thiên kiêu, chính là ngươi đi. Huyên đại quá khen, thuật luyện đan của ta mới sơ khuy ngưỡng cửa. Dược Thần Thông cười yếu ớt. Các hạ muốn động thủ lời còn là miễn đi, con người của ta không thích đánh nhau, cam bái hạ phong. Hèn nhát như thế tránh đánh, cho ngươi thần nông cổ tộc tiên tổ thần nông thì mất mặt. Hình Long hung hăng châm chọc một câu, sau đó chính là đi về phía trước cầu nối. Cái này hỗn đàn, đại ca ta đi giúp ngươi đánh hắn. Dược Linh Nhi liếu ra liếu xíu, để Dược Thần Thông một cái tay lôi kéo ha ha, để các vị chê cười. Dược Thần Thông ngoài miệng nói cam bái hạ phong, thế nhưng là cái kia khí độ cũng là để cho người ta khâm phục. Tại chỗ ngày mới không có ai đi bởi vậy khinh thường hắn. Thần nông cổ tộc danh xưng luyện tận thiên hạ đan, luyện tận thiên hạ dược. Đến này một đạo dĩ nhiên lưu danh vạn cổ. Ầm oanh. Tần Thiên ánh mắt thì là nhìn chăm chú tại hình thiên cổ tộc thiên tài hình trên thân rồng. Hắn đi lên dài không quá trăm trượng cổ một cầu nối về sau. Một loại mắt thường không cách nào nhìn thấy trong suốt gợn sóng. Chính là bốn phương tám hướng đánh út về phía hắn. Thần bí trong suốt gợn sóng. Giống như là tuyệt thế đại năng chém ra kiếm quang, một đạo đủ để diệt sát luyện phách cảnh cửu trọng thiên cường giả. Âm ấm. Hình Long thể nổi bảo ngược vô địch chân nguyên lực lượng tuôn ra, đem cái kia tầng tầng lớp lớp còn như sóng chiều trong suốt gợn sóng hóa giải mất khí định thần nhàn rất đi mau đến rồi cầu đối diện. Lợi hại. Chiến đấu kinh thế hình thiên cổ tộc thiên kiêu quả thật không phải tầm thường. Tần Thiên cho là mình không cần hình thái yêu nghiệt đối chiến cái này hình long lời nói, thủ thắng chi đạo chỉ có dùng ngự kiếm thuật. Sưu một cái màu mực trường bào luyện phách cảnh cửu trọng thiên cổ tộc thiên tài thanh niên kế hình long về sau cái thứ hai đi lên cầu nối. Nhưng là đi còn không có một nửa khoảng cách, chính là máu thịt me bét kém chút đã chết lui trở về. Tối cường cuồng bạo yêu nghiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm Ezip phong chương 92 phòng trúc trước đó. Trong suốt dòng suối chảy nhỏ giọt lưu động, lục sắc phỉ thúy rừng trúc cùng theo tiếng gió tấu vang lên một khúc dễ nghe tiếng trời. Oanh! Kế thông qua phía trước cầu gỗ hình thiên cổ tộc thiên kiêu hình long về sau, lại một cách luyện phách cảnh cửu trọng thiên cổ tộc thanh niên bước lên cầu gỗ. Nhưng là vô hình vô tướng sát cơ ngập trời gợn sóng dưới, cái này cổ tộc thanh niên thiên tài vẹn vẹn đi tới cầu gỗ một nửa, chính là vết thương chồng chất lui trở về trên cổ một đạo khe không ngừng chảy máu. Có thể đoán được, tại cái kia không có gì lạ trên cầu gỗ kéo dài kinh khủng cỡ nào sát trận. chập chập dược thần thông lông mày một vòng thú vị phong thuộc tính linh trận. Có gì đặc biệt hơn người để cho ta tới thử xem? Dược Linh Nhi bộ bẩm trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn một vòng tự tin, bộ bộ sinh liên đi tới cầu gỗ phía trên. Mặc dù Dược Linh Nhi giờ phút này lộ ra cảnh giới mới là luyện phách cảnh thất trọng thiên, nhưng tại chỗ mười mấy tên thiên tài đều là từng cái mắt nhìn không chớp cô bé bóng lưng thần nông cổ tộc thiên tài, tuyệt đối không phải là bình thường cùng giai tu vi có thể đánh đồng với nhau. Tần Thiên cũng là có chút hăng hái nhìn chằm chằm Dược Linh Nhi. Trên cầu gỗ phong thuộc tính trận pháp đáng sợ sắc bén ba động đủ để uy hiếp được thần anh cảnh nhất trọng thiên cường giả. Nói đúng là muốn thông qua tòa này gác ở dòng suối bên trên cầu gỗ, ngươi nhất định phải có được thần anh cảnh nhất trọng thiên chiến lực. Mà cái kia hình long có thể dễ như trở bàn tay đi qua cầu gỗ, hắn chiến đấu xa không phải thần anh cảnh nhất trọng. Soạt soạt. Tư không chấn động, tầng tầng lớp lớp trong suốt gợn sóng vết chém, mang theo chặt đứt lớn như núi sông kinh dị sắc bén uy thế đem Dược Linh Nhi cái kia yếu đuối thân thể mềm mại vây quanh. Tần Thiên nhìn không được mở miệng nói, Dược huyên liền yên tâm như vậy. Ta thần nông cổ tộc không thiện chiến đấu, Linh Nhi mặc dù đi không qua đầu này cầu gỗ toàn thân mà trở ra là làm được. Dược thần thông ôn hòa cười hồi đáp. Trong ánh mắt đều là tín nhiệm cùng tự tin. Thần nông chú đỉnh quyết. Thon thon tay ngọc bóp ra từng chuỗi phức tạp cổ lão ấm ký. Dược Linh Nhi ngoài thân một tôn cổ phác rộng lớn. Thần bí điêu văn đồ án đỉnh lô từ trên trời giáng xuống. Phảng phất tường đồng vách sắt vậy đem hắn che chở đứng lên. Thương thương thương oanh cắt gọt vạn vật vết chém. Từng đạo đánh vào đỉnh kia lô bên trên. Phát ra vang vọng chói tai tiếng va chạm. Dược Linh Nhi chân ngọc nâng lên, hướng về cầu gỗ cuối cùng đi qua. Càng là tiếp cận cầu gỗ cuối cùng, mắt thường không thấy được trong suốt vết chém uy lực là được càng khủng bố. Thần nông chú đỉnh quyết triệu hồi ra cái kia đỉnh lô, rốt cuộc sụp đổ vết sách tùy thời tùy khắc đều muốn phá toái. Đáng giận. Còn kém mấy bước Dược Linh Nhi mấp máy môi anh đào. Không cam lòng lui trở về. Ngươi nhìn cái gì vậy? Thiếu nữ chú ý tới Tần Thiên chính cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình. Lập tức hai tay chống nạnh giận dữ hô bản cô nương đều đi không qua cái này cầu gỗ. Ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến. Ách! Nhìn ngươi cũng có sai. Tần Thiên im lặng thu tầm mắt lại linh thương. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Không được, quân linh thương lắc đầu, ta là đi không đi qua. Sau đó Dược thần thông không nghi ngờ chút nào thông qua được cầu gỗ, hắn thi triển ra thủ đoạn phòng ngự là cùng Dược Linh Nhi giống nhau như đúc thần nông chú đỉnh quyết, nhưng là hiển nhiên tìm hiểu tạo nghệ cao hơn, triệu hồi ra đỉnh lô một mảnh màu sắc rực rỡ quang hà, đem trên cầu gỗ vết chém đều triệt tiêu mất. Ma kiếm vào tay Tần Thiên trong hốc mắt thông thường sa di gan mở ra. Sa Di Gan mặc dù không kịp nổi ma ép sao Sa Di An, thế nhưng là sức quan sát tuyệt thế vô song, bước lên cũ kỹ ý vì cầu gỗ về sau, từng đạo vù vù lay động gợn sóng vết chém chính là thanh thanh sở sở để cho mình cái này song chi ha nhất tộc huyết mạch nhãn đồng bắt được. Bang chấm thang. Thanh âm thanh thúy nổ tung cầu gỗ trước, thiên tài ngây ra như phóng chỉ nhìn cái kia luyện phách cảnh tứ trọng thiên khí chất tà nhưng thiếu niên trong tay tà ác ma kiếm huy động đem từng đạo phong thuộc tính vết chém đánh tan, ngẫu nhiên thân hình nhảy múa vậy ưu nhã hoàn mỹ một cách nghiêng người chính là tránh thoát mấy đạo vết chém. Một màn kia thật giống như không trung xiếc đi dây. Đứng ở cầu gỗ cuối Dược thần thông, nhìn lấy thong dong đi tới trước người thiếu niên đều là trong lòng hoảng sợ. Hắn mặc dù nhận định Tần Thiên có thể thông qua cầu gỗ, nhưng là thoải mái như vậy, cùng cái kia phảng phất có thể bắt được trên cầu gỗ trong suốt sát cơ vết chém, hoàn mỹ huy kiếm ngăn cản tư thái đơn giản không thể tưởng tượng nổi. A Dược Linh Nhi cái này nha đầu phiến tử tức giận dậm chân chít chít, cha đáng giận hắn là làm sao qua. Chúng ta đi thôi. Dược thần thông tâm cảnh bình ổn xuống tới cùng Tần Thiên đi vào trúc hải chỗ sâu. Một. Lát sau đi tới một tòa thanh nhã xinh đẹp phòng trúc trước, trên một chiếc bàn đá để đó một bình trà, một quyển sách, một cây tiêu. Dính đầy bụi bặm trong ấm trà tràn ngập ra một cỗ để cho người ta linh hồn đều là gieo hò hỗn loạn mùi thơm ngát hương thơm. Trong cổ thư viết mấy cái cứng cáp có lực chữ lớn thiên lôi vạn trúc. Về phần cái kia cổ tiêu mở thất khổng, phủ đầy tự nhiên mà thành huyền ảo đường vân tản mát ra cường đại chân nguyên ba động. Ngươi! Hình thiên cổ tộc thiên kiêu hình long, thình lình chắp tay đứng ở phòng trúc trước, nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân quay đầu nhìn lại. Nhìn! Thấy dược thần thông không có bao nhiêu ngoài ý muốn, có thể cái kia luyện phách cảnh tứ trọng thiên thiếu niên trong nháy mắt rung động đến hắn. Làm sao có thể đích thân thể nghiệm qua trên cầu gỗ sát cơ hình long, khó có thể tin luyện phách cảnh tứ trọng thiên người liền có thể thông qua. Cỗ này hương khí là vạn niên thảo, huyền nguyên quả, đồng tước diệp. Dược thần thông ánh mắt lửa nóng rơi vào trên bàn đá ấm trà, đồ tốt nhiều như vậy cực phẩm chân vật liệu ủ chế ra dược trà nhất định chính là quỳnh tương ngọc dịch a. Ha ha, hình long tiến tới một bước, đem ấm trà cầm lên, đích xác là đồ tốt, đáng tiếc không có phần của các ngươi. Hùng hải tử, rất bá đạo nha. Tần thiên con ngươi đảm nhiên dược thần thông thoạt nhìn bình dị gần gũi, thế nhưng là cái kia cực phẩm dược liệu ủ chế ra dược trà đối với hắn mà nói, chính là để cho ăn mày đụng phải gà quay, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Quả thật như thế, dược thần thông ôn hòa trắng nón gương mặt một mảnh lạnh lùng. Trên bàn đá có ba món đồ, ngươi muốn cái kia cổ tiêu, thư tịch võ học ta bất kể, nhưng là cái này dược trà là của ta. Ha ha ha, đã sớm nghe nói thần nông cổ tộc người đối với ở thiên địa chân vật liệu cùng linh đan diệu dược có điên cuồng chấp nhất, ta muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì từ trong tay của ta đoạt lại bình này trà. Hình long đem ấm trà một lần nữa thả xuống, thể nội phát tiết ra thế gian vô địch cường đại chân nguyên, cái kia lớn mạnh thuần túy hơn nữa xen lẫn vô cùng vô tận chiến đấu lực lượng của ý chí, thần anh cảnh nhất trọng thiên tu sĩ đều sẽ nhượng bộ lui binh. Dược thần thông con ngươi lạnh lùng hừ, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, thật sự cho rằng ta thần nông cổ tộc người chỉ biết luyện đan cùng chế thuốc. Một tôn hồng hoang lộng lấy sắc thái đỉnh lô, xoay tròn mũ nồi đỉnh phun ra nuốt vào ra không thua với hình long cuồn cuộn chân nguyên. Có trò hay nhìn đi giang thiên rửa mắt mà đợi, chủ động thối lui đến nơi xa Đông Hải Thánh vực bên trên, cường đại nhất hai tôn cổ tộc siêu cấp thiên kiêu chiến đấu, sẽ là dạng gì cảnh tượng đâu. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm Egypt phong chương 93 chiến thần huyết mạch. Nhìn giống như hai đầu hồng hoang như giã thú, khí thế ngập trời đối nghịch dược thần thông, hình long. Giang thiên vô cùng chờ mong thối lui đến nơi xa, rửa mắt mà đợi tiếp xuống đặc sắc chiến đấu một bình trà, đưa tới huyết án ha ha ha có ý tứ, ta muốn mở rộng tầm mắt. Đông Hải Thánh vực bên trên, rất nhiều trong cổ tộc nhất là truyền kỳ tính thần nông cổ tộc, hình thiên cổ tộc thiên tài đứng đầu giao phong tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Đáng tiếc nơi này chỉ có bản thân một cái quần chúng đi. Hừ. Dược thần thông từ ôn văn nhĩ nhã bộ dáng biến thành một đầu phản giận dã thú, ta nói qua bản thân không thích đánh nhau, ngươi nếu là đem cái kia một bình dược trà nhường cho ta, chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông. Ha ha ha, thế nhân đều nói hình thiên cổ tộc cùng thần nông cổ tộc mỗi người mỗi vẻ, xưng bá ngàn vạn cổ tộc hình long mỗi chữ mỗi câu quát, hôm nay ta liền muốn lấy xuống đầu của ngươi, để Đông Hải Thánh vượt bên trên cho nên người đều biết, ta kéo dài chiến thần huyết mạch, hình thiên cổ tộc mới là Đông Hải Thánh vượt bên trên đệ nhất cổ tộc, vị trí không thể nghi ngờ. Hỗn chứng. Dược thần thông hai tay khép lại lơ lửng đỉnh đầu hắn phun ra nuốt vào ra cuồn cuộn thuần túy chân nguyên hồng hoang thải quang đỉnh lô, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy đập đi, kinh khủng thanh thế đủ để giết chết thần anh cảnh nhất trọng thiên cường giả. Điêu trùng tiểu kỹ, thần nông cổ tộc thiên tài chỉ có ngần ấy thủ đoạn. hình long trên hai tay cơ bắp như là nham thạch cứng rắn cổ động, tuyệt thế đáng sợ tư thế chiến đấu hiện ra, giống là một vị vượt qua viễn cổ thời đại phủ xuống vô thượng chiến thần. Một quyền hướng phía trước đánh ra vạn quân lực. Thùng thùng kinh. Hồng hoang cổ lão đỉnh lô bay rớt ra ngoài, thế nhưng là tại dược thần thông dưới sự thúc giục, chiếc đỉnh này lô lại là bay ra ngoài. Ầm ầm oanh. Cát bay đá chạy, thiên hôn địa ám. Tần Thiên đen kịp thâm thúy con ngươi, tinh quang nhảy lên lời hại nha, hai người bọn họ trước mắt thi triển ra lực lượng không thua thần anh cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa riêng phần mình có giữ lại. Thống khoái thống khoái. Hình long càng chiến càng mạnh, thực lực từng tia tăng lên, mỗi một lần biên độ cũng không lớn, nhưng là thời gian kéo dài liền cực kỳ khủng bố. Truyền. Thừa thượng cổ chiến thần huyết mạch hình thiên cổ tộc thiên tài, gọi là vì là chiến đấu mà sống chủng tộc. Soạt soạt. Tản mát ra hồng hoang ý vị đỉnh lô rốt cuộc tại hình long ngang ngược công kích đến, phá thành mảnh nhỏ rơi. Mà dược thần thông khí tức kéo dài, chiến đấu kịch liệt chỉ chốc lát xuống tới, mặt không đỏ hơi thở không gấp, có chân nguyên giống như là như nước suối không ngừng dâng trào, có lẽ đây chính là nhờ vào thần nông cổ tộc tiên tổ thần nông đại hiền huyết mạch phúc ấm. Chiến thần võ hồn. Đột nhiên hình long sau lưng một đạo vĩ ngạn kình thiên, rót vào huyền hoàng vũ trụ to lớn, chiến thần bóng người cất bước đi ra, tràn ngập ra áp sập vạn vật khí độ, nhất cử nhất động phảng phất có vỡ nát luôn hồi càn khôn chi lực. Đậu phộng. Ngưu xoa Tần Thiên líu lưới tại đây hùng vĩ chiến thần huyết mạch vũ hồn trước, bản thân có loại không tự chủ được sợ hãi, cái này chiến thần võ hồn tối thiểu cũng là ngũ giai biến dị linh vũ hồn huyết mạch, lại tiềm lực vô tận. Thần nông võ hồn. Không cam lòng yếu thế, dược thần thông hai tay bằng triển khai, sau lưng nhũ bạch sắc trong sương mù một vị tiên phong đạo cốt, ôn hòa vĩ ngạn lão giả hư ảnh đi ra. Lão giả này khí độ dung nạp thiên địa, khiến người vô cùng thân thiết, giống như là cứu vớt thế nhân thánh hiền. Thần nông cổ tộc, hình thiên cổ tộc đều không thể khinh thường nha, Tần Thiên thán nhưng... Lấy xuống đầu của ngươi, chứng minh tộc ta mới là Đông Hải Thánh vực đệ nhất cổ tộc. Hình thiên cái trán gân xanh nhúc nhích gào thét, sau lưng chiến thần võ hồn khiên động khổng lồ lực lượng hủy diệt đi ra ngoài. Ha ha! Đánh đánh giết giết, ngươi hình thiên cổ tộc tiên tổ chiến thần lưu danh bách thế vạn người kính ngưỡng, nhưng sở dĩ danh xưng chiến thần có thể không phải là bởi vì vũ lực mới để cho người kính sợ, mà là bởi vì loại kia cường đại ý chí cùng khí độ, ngươi như thế thèm muốn danh vọng, khó thành đại khí. Dược. Thần thông ngữ khí chắc chắn tựa như trưởng bối vậy giáo huấn một câu, sau lưng thần nông võ hồn cùng cái kia chiến thần võ hồn sinh ra xen lẫn. Rầm rầm rầm. Cấm kỵ phá diệt phong bão nhấc lên dược thần thông, hình thiên hai người thổ huyết bay rớt ra ngoài, rơi vào lưỡng bại câu thương hạ tràng. Chỉ bằng ngươi cũng dám mở miệng giáo huấn ta. Máu me đầm địa hình long ổn định thân hình, trong tay một thanh chiếm cứ thanh long trường kích lấy ra, trong con ngươi chiến ý ngang nhiên. Đều. Bộ này ruộng đất. Còn chiến ý lăn lộn kế thừa chiến thần huyết mạch kẻ lỗ mãng, thực sự là đáng sợ. Mà dược thần thông vung tay lên, chỉ liệu quang mang đem thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục 7-8 phần. Hai người này thật muốn đánh hưng khởi, không muốn biết rất bên trên bao lâu thời gian, một cái chiến thần huyết mạch càng chiến càng mạnh, một cái thần nông huyết mạch có thể trong lúc nhấc tay khôi phục thương thế. Tần Thiên Dịch bước tiến lên, đứng ở dược thần thông bên cạnh, dược huyên chúng ta liên thủ đi, trực tiếp đuổi hắn đi, không cần uổng phí hết thời gian. Ha ha ha! Hình long ngửa mặt lên trời cười to, trong tay trường kích vạch một cái bể nghệ bát hoang, ngươi cái này cái quỷ mục, dám cùng ta là địch. Dược thần thông gật đầu, Tần Thiên huyên cái kia một bình trà, vô luận như thế nào đều là của ta. Hắc hắc! Một bình trà mà thôi, cho ngươi. Tần Thiên trong tay ma kiếm quanh quẩn, thái cẩu ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu, không thể địch nổi kiếm ý lực lượng thực chất tính tràn ngập tứ phương, để mặt đất cùng chung quanh trúc hải đều là bừa bãi hủy hoại. Chín thành kiếm ý hình thức ban đầu. Hình long hơi nhấc lên mấy phần húng thú, ngươi chính là dựa vào kiếm ý mới đi qua cái kia cầu gỗ sao? Được, các ngươi hai cái cùng lên đi, đến nhiều người hơn nữa đều khó có khả năng đánh bại ta. Hằng cổ kiếm ma quyết, Tần Thiên đem thái cẩu ngũ thải kiếm ý vận chuyển cực hạn, ma kiếm đâm ra một đạo không cách nào nói rõ đáng sợ đen kịp tà ác kiếm quang, phù dung sớm nở tối tàn bay ra. Cảm nhận được một kiếm này dũng động uy hiếp, hình long con ngươi co vào, một kiếm này uy lực, có thể miêu sát thần anh cảnh nhất trọng thiên, dĩ nhiên có thể đối với mình hình thành trọng thương. Thần nông chú đỉnh quyết thái sơn áp đỉnh. Dược thần thông tới một dệt hoa trên gấm, vung tay lên khiên động thập vạn đại sơn, vậy to lớn lực lượng cổ đỉnh từ trên trời giáng xuống trấn áp hình long. Uống. Hét lớn một tiếng, hình long kiên trì chống cự hai đạo công kích không qua, sau một khắc, hắn thân thể giống như là đạn pháo bay rớt ra ngoài, trong miệng cuồng thổ máu tươi. Nằm trong vũng máu đổi bình thường thần anh cảnh tam trọng thiên tu sĩ đều sẽ hấp hối, mà hình long gia hỏa này lại một cái xoay người đứng lên, con ngươi xích hồng khóa chặt tại Tần Thiên trên người. Quá bất ngờ, cái này luyện phách cảnh tứ trọng thiên tiểu tử cư nhiên như thế chiến lực siêu quần, mình ở luyện phách cảnh tứ trọng thiên thời điểm đều hơi kém hắn. Tốt tốt, hôm nay sỉ nhục ta suốt đời khó quên, ngày sau nhất định thật tốt trả lại cho các ngươi. Nhìn qua chạy trốn hình long, Tần Thiên thu hồi ma kiếm, nhích miệng lên cười tà, chiến thần huyết mạch cường hãn khủng bố, để cho người ta hâm mộ. Chỉ giáo cho. Dược thần thông ánh mắt im lặng, Tần Thiên huyên nếu là có võ hồn còn cao đến đâu, dựa vào kiếm ý mạnh mẽ và ngươi vượt trội chiến lực, đều đủ để vấn đỉnh Đông Hải Thánh vực trẻ tuổi một đời đỉnh phong. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt, hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm Ezip phong, chương 94 tu vi đại đột phá, giá. Trúc hải bên trong, Tần Thiên một câu kia. Chiến thần vũ hồn huyết mạch để cho người ta hâm mộ. Dược thần thông giờ khóc giờ cười, mắng Tần Thiên huyên lòng quá tham đi, chỉ dựa vào ngươi trên kiếm đạo tạo nghệ, vô cùng chiến lực đều không kém hơn kế thừa thần nông vũ hồn huyết mạch ta đây, còn có cái kia kế thừa chiến thần huyết mạch hình thiên cổ tộc thiên tài hình long, còn muốn võ hồn đời đi đâu sẽ có vẹn toàn đôi bên, sự tình chuyện gì tốt đều rơi xuống trên người ngươi. Đậu đen rau muống, ngươi đến mức kích động như vậy sao, ta liền theo khẩu một câu. Tần Thiên sờ lên chóp mũi, đi tới phía trước, trước bàn đá ba món đồ đều không phải là vật tầm thường. Che kín thần bí huyền ảo phù văn, mở thất khổng sáo tiêu tràn ngập ra một cỗ cường đại kinh nhân chân nguyên ba động, rõ ràng là một kiện cổ thần khí pháp bảo. Mà cái kia bao trùm một lớp cho bụi thư tịch võ học thiên lôi vạn trúc sau khi lật ra, Tần Thiên lập tức nhận định đây là một môn thánh giai thần quyết. Đồ tốt! Đồ tốt! Dược thần thông giống như là gặp được tuyệt thế mỹ nữ, đem cái kia một bình dược trà nâng lên đến 23 loại cực bê, hơn A, mơ thiên địa chân vật liệu chế riêng dược trà, mỗi một loại chân vật liệu hiệu quả đều là hoàn mỹ dung hợp, ta muốn mang về thần nông cổ tộc hảo nghiên cứu kỹ, tranh thủ đem luyện chế trình tự cho nghiên cứu đi ra. Khù khù! Ngươi lãnh tính một chút! Tần Thiên thực là bội phục, cái này dược thần thông đối với luyện đan, luyện dược một đường chấp nhất cùng lửa nóng, đến rồi cơ hồ ma chướng trình độ. Nơi ăn, dược thần thông đem ấm trà thu nhập không gian giới chỉ, thất thố, cổ thần này khí sáo tiêu Tần Thiên huyên cầm đi, mà võ học này thiên lôi vạn trúc nội dung, chúng ta cùng một chỗ ghi lại, thế nào? Ba món đồ, hợp lý phân phối. Dược trà về dược thần thông, cổ thần khí sáo tiêu về Tần Thiên, mà thánh giai thần quyết võ học thiên lôi vạn trúc, hai người ghi lại nội dung về sau, lúc này đem bí tịch hủy đi biến thành một mảnh bột mịn, đón gió thổi tan. Tiếp đó, chính là phía trước cái kia phòng trúc. Không biết bên trong sẽ có dạng gì cơ duyên và bảo bối, dược thần thông Tần Thiên liếc nhau một cái, sóng vai đi vào phòng Trúc. Trong nhà Trúc bố trí thanh nhã đơn giản, trên giường ngồi xuống một cái quần áo màu xanh lão giả. Bỗng nhiên, một đạo linh quang tại lão giả bên ngoài cơ thể dâng lên, hắn là như vậy mở ra đục ngầu cơ trí con mắt. Lão phu tên là Thanh Phong Thập Tam Trúc, các ngươi lại tới đây, ta một thân tu vi này lực lượng tặng cho các ngươi như thế nào? Đông Hải Thánh vực thần nông cổ tộc, Dược Thần Thông bái kiến tiền bối. Dược Thần Thông Ôn Văn Nhĩ Nhã thi cái lễ, tiền bối đồng ý đem truyền thừa cho hai chúng ta tự nhiên mừng rỡ, tiền bối có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện tận có thể nói ra. Tần Thiên cũng là chắp tay, tiểu tử cùng Dược huyên một dạng. Người đã chết, không ràng buộc. Thanh Phong Thập Tam Trúc thanh âm mang theo giải thoát, già nua thân hình từ từ trong suốt hóa biến thành một đoàn vĩ ngạn minh mông năng lượng. Rót vào đến phía trước hai người thiếu niên đỉnh đầu. Sầm sầm sầm. Tần Thiên chỉ cảm thấy có một cỗ vô biên vô tận bành trướng thuần túy lực lượng tiến vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, từng tấc huyết nhục dưới đều là chảy xuôi theo. Còn nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn mãnh liệt gào thét to lớn chân nguyên. Đinh cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được truyền thừa lực lượng. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp luyện phách cảnh ngũ trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp luyện phách cảnh lục trọng thiên. Chúc mừng chủ kỳ sinh thăng cấp luyện phách cảnh thất trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp luyện phách cảnh cửu trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng thánh giai tứ phẩm thần quyết. Minh đạo tàn nguyệt phá. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng thánh giai ngũ phẩm thần quyết cửu tiêu linh bộ. Tu vi một hơi leo lên đến luyện phách cảnh cửu trọng thiên mới là ngừng lại. Tần Thiên thần sắc một mảnh kích động, vừa lòng thỏa ý, lực lượng lại tăng bức gấp trăm lần không ngừng nha. Nghiêng đầu nhìn về phía Dược Thần Thông, hắn vốn là luyện phách cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Giờ này khắc này lão giả Thanh Phong Thập Tam Trúc lực lượng truyền thừa xuống, rốt cuộc đánh vỡ gông xiềng đột phá đến võ đạo đệ nhị cảnh thần anh cảnh nhất trọng thiên. Thống khoái Dược Thần Thông mở mắt. Ngươi không phải chỉ có thể đột phá đến thần anh cảnh nhất trọng thiên đi? Tần Thiên nhìn đã trải qua kết thúc tấn thăng tu vi Dược Thần Thông, nghi hoặc dò hỏi. Hắc hắc. Dược Thần Thông khóe miệng cười một tiếng, nếu là hoàn thành tiêu hóa truyền thừa lực lượng cũng có thể trùng kích đến thần anh cảnh tam trọng thiên tả hữu. Nhưng là bước vào thần anh cảnh mấu chốt nhất chính là tạo nên ra thần anh đến, ta dự định trở lại thần nông cổ tộc tạo nên thần anh, lúc đó thành công sau tại tiếp tục đột phá cảnh giới. Một lát sau Tần Thiên cùng Dược Thần Thông về tới cầu gỗ trước. Dược Linh Nhi lúc này chạy lên trước kéo Dược Thần Thông cánh tay hỏi ca, ngươi đạt được thứ gì tốt, nhanh lên giao ra. Ha ha, hay không đồ tốt. Dược Thần Thông biết, mình nếu là đem thuốc kia trà lấy ra, 89/10 sẽ để tiểu nha đầu cho cướp đi. Linh thương cho ngươi. Tần Thiên xuất ra cổ thần khí sáo tiêu, ta đã có binh khí tiện tay, cái này không cần. Là cực phẩm cổ thần khí. Dược Linh Nhi hai mắt xanh lét, ca ngươi nhất định có đồ tốt, Tần Thiên đều được một kiện cổ thần khí. Ta đồ vật không có, muốn mạng một cái. Dược Thần Thông lợn chết không sợ bỏng nước sôi hồi đáp. Quân Linh Thương dối ra tay nhỏ đem sáo tiêu thu lại, cảm ơn. Nữ hài mỉm cười khuyên thành, Tần Thiên cũng là cảm thấy đáng giá, bởi vì cái gọi là thiên kim phong phú mỹ nhân cười một tiếng, từ xưa đều có. Rời đi Trúc Hải bí cảnh. Linh Sơn thần tích mở ra, đảo mắt đã qua một tháng thời gian. Trong lúc đó Dược Thần Thông, Dược Linh Nhi huyên muội dựa vào thần nông cổ tộc tìm dược bản lĩnh, mang theo Tần Thiên cùng Quân Linh Thương tìm được rất nhiều thiên tài địa bảo. Là một gốc thành tinh thổ linh tham, mấy người ngồi xổm ở một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ, phía trước mặt đất thổ hướng buông lỏng chui ra một cách tinh quái đầu, đúng là một cái hiện ra hình người, hải nhi lớn nhỏ linh sâm tản mát ra một cỗ khiến người say mê tâm thần phấn chấn dược khí hương thơm. Thành tinh nhân sâm. Tần Thiên không nhịn được nghĩ lên thế kỷ 21 thời điểm suốt ngày nhìn thấy trên tin tức, những cái kia đưa tin trăm năm nhân sâm bán đi giá trên trời, khởi tử hồi sinh cái này thổ linh tham đều hình người, muốn là có thể mang trở lại địa cầu đi, ta đảo mắt liền có thể biến thành thế giới nhà giàu nhất, ước ước vạn phú ông. Để cho ta tới Dược Linh Nhi lộ ra hai khỏa trắng tinh răng nanh, tiểu vung tay lên hùng hồn chân nguyên biến thành từng đảo huyền ảo xiềng xích, tốc độ nổi bật bắn ra đem cái kia thổ linh tham cho buộc khóa. Đừng để chạy tránh thoát. Cái này thổ linh tham xuống một là đổn, vô tung vô ảnh Dược Thần Thông vội vàng vung tay lên, sử dụng cổ pháp ý vì bàn long đan lô giống như là lưới lớn vậy từ trên trời giáng xuống đem cái kia thổ linh tham cho nuốt mất. Ha ha ha, lại là một lò đan dược. Dược Linh Nhi liếm liếm môi, anh đào ca, cái này thổ linh tham để cho ta tới luyện hóa thành đan, ngươi cũng không cho phép đoạt. A, đó là cái gì? Tần Thiên nhìn ra xa xa. Nơi đó là một tòa cắm nhập Vân Tiêu Sơn phong, trên đó hào quang điềm lành tựa như tiên cảnh. Tối cường cuồng bạo yêu nghiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 95 Linh Sơn tiên tuyển. Giao. Linh Sơn thần tích cao nhất một ngọn núi đột nhiên hào quang vạn trượng, điềm lành bao lấy tựa như tiên cảnh. Tần Thiên nhìn ra xa cảnh tượng này, đảo chẳng lẽ lại có truyền thừa xuất thí. Là Linh Sơn tiên tuyển Dược Linh Nhi tiếng nói trong veo dễ nghe mở miệng nói ra. Linh Sơn mở ra sau một thời gian ngắn, tại cao nhất trên ngọn núi kia liền sẽ hiện ra một mảnh tiên tuyển, đó là vô cùng vô tận chân nguyên tinh hoa thai nghén thành một mảnh linh khí, hấp thu sau có gột rửa linh hồn nhục thân, lớn mạnh tu vi thần hiệu. Không sai, Dược Thần Thông gật đầu, ta và Linh Nhi lần này đến Linh Sơn thần tích mục đích lớn nhất chính là cướp được một phần tiên tuyền có thể trở lại thần nông cổ tộc luyện chế đan dược. Đinh Cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống tuyên bố cấp bơ nhiệm vụ. Nhắc nhở chủ ký sinh cấp bơ nhiệm vụ, chiếm lấy một phần Linh Sơn tiên tuyền. Thỏa, không phải liền là một phần Linh Sơn tiên tuyền sao? Tần Thiên con ngươi bế nghễ tự tin, ta bây giờ là linh phách cấp cửu trọng thiên, cái này Linh Sơn thần tích bên trên có thể nói là không có người nào là địch thủ của ta, bao quát cái kia hình thiên cổ tộc thiên kiêu hình long, dù sao hắn bỏ qua lão giả thanh phong thập tam trúc truyền thừa, vẫn là linh phách cấp cửu trọng thiên tu vi. Huống chi bản thân đồng đội còn có thần anh cảnh nhất trọng thiên Dược Thần Thông đây. Hưu hưu, tất cả Linh Sơn thần tích bên trên thiên tài đều là tụ tập ở tại bao lấy thần quang hòa hợp sơn phong bên ngoài. Mỗi người đều là rõ ràng cảm giác được bản thân sâu trong linh hồn có loại khát vọng, phảng phất phía trước có cực độ hấp dẫn đồ vật của mình. Hồng hộp. Nhũ bạch sắc sương mù một chút xíu để gió thổi tán, tại đỉnh núi trên bình đài có một cái tuyền nhãn, phun ra ngũ thải lưu ly chất lỏng chảy xuôi trên mặt đất, tạo thành nhàn nhạt bến nước. Là Linh Sơn tiên tuyển hơn ngàn tên thiên tài lộ ra lửa nóng tham lam ánh mắt. Có thể càng là lúc này, càng muốn tỉnh táo lại dám can đảm, có ai cái thứ nhất ra ngoài thu thập tiên tuyển chất lỏng liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, trừ phi ngươi tự cao có quét ngang thực lực vô địch. Ha ha. Dĩ nhiên là chạy tới nơi này. Tần Thiên xoa xoa đôi bàn tay, Dược huynh, chúng ta động thủ đi. Dược Linh Nhi, Quân Linh Thương hai nữ liếc nhau. Dược Thần Thông cùng Tần Thiên liên thủ, tại Linh Sơn thần tích tất cả thiên tài bên trong là được trên đời sự tồn tại vô địch, bản thân liền không cần đến nhúng vào. A, đó là thần nông cổ tộc thiên tài. Chợt ở đây dơ quy quy, a, mơ thiên tài bọn họ, nhìn thấy Dược Thần Thông cùng một thiếu niên phá vỡ cuộc diện bế tắc cướp đến đỉnh núi bình đài. Thần nông cổ tộc uy vọng bày ở Đông Hải Thánh vực bên trên, bọn hắn tự nhiên không dám có ý kiến. Chập chập, Tần Thiên quý người đem một giọt tiên tuyển chất lỏng đưa trong cửa vào. Lập tức tinh thần oanh minh huyết dịch sôi trào, muốn là có thể đem cái đồ chơi này làm nước uống, chính là một cái hạng người bình thường cũng có thể được đạo thăng thiên đi. liếc một cái nhấm nháp tiên tuyển thiếu niên, Dược Thần Thông im lặng cười ngượng ngùng vung tay lên đem trên mặt đất góp nhặt thành nhàn nhạt bến nước tiên tuyển chất lỏng thu sạch đứng lên. Ta cái này một phần đã được đến. Ao ao ao, phía trước tuyển nhãn còn đang không ngừng chảy ra một chút xíu tiên tuyển chất lỏng, dưới ánh mặt trời cái kia lưu ly ngũ thải tiên tuyển chất lỏng chiếu sáng rạng rỡ, lộng lấy chói mắt. Ầm. Đất rung núi chuyển, thiên địa ngưng kết. Một đạo anh vĩ thẳng tắp, chiến ý trùng thiên áp sập vạn cổ tuấn giật thiếu niên dáng lâm tiên tuyển sơn phong. Rõ ràng là chiến thần hình thiên cổ tộc hình long, xem ra để Tần Thiên cùng Dược Thần Thông liên thủ đả kích thương thế đã trải qua khỏi hẳn, khí tức còn tăng phúc không ít, hô hấp ở giữa toát ra sung mãn khí tức, đến xem cách nhau một đường liền có thể đột phá đến thần anh cảnh cấp độ. Dược Thần Thông nhàn nhạt nhìn tiền phương hình long, đạo ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Ngươi! Thần anh cảnh nhất trọng thiên hình long xem thấu Dược Thần Thông tu vi về sau, nghiến răng nghiến lợi, nhất định là các ngươi tại đây trong nhà trúc chiếm được cơ duyên truyền thừa. Đều là tiểu tử này, không tử chỉ bằng Dược Thần Thông tuyệt đối không cách nào đánh lui ta thu hoạch được cái kia truyền thừa. Hình long hắn đem cừu hận cắn người khác ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên trên người, ta sẽ thật tốt nhớ kỹ ngươi. Không giết ngươi sẽ không xứng là chiến thần huyết mạch. Hắn đắc tội hình thiên cổ tộc thiên tài. Ở đây dơ quy quy, a mơ thiên tài bọn họ từng cách đồng tình nhìn về phía Tần Thiên. Nhưng phát hiện Tần Thiên phong khinh vân đạm tư thái về sau, trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ hắn liền không có chút nào sợ sao, vẫn là tự tin thực lực không thua bởi cái kia hình thiên cổ tộc thiên tài. Thực sự là buồn cười. Tần Thiên nhún vai, đem trong con suối phún ra linh dịch thu sạch nhập hệ thống không gian. Ngươi muốn giết ta, làm gì đợi đến ngày sau ở nơi này linh sơn phía trên, một chọi một khoa tay dưới. Đinh cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh hoàn thành cấp bơ nhiệm vụ, đoạt được một phần linh sơn tiên tuyển. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 50 vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 30 vạn điểm giá trị kim tệ. Nhắc nhở chủ ký sinh, hệ thống tự động giúp chủ ký sinh đem linh sơn tiên tuyển luyện hóa thành đan dược. Cái gì ngươi muốn cùng ta một chọi một chiến đấu, nghe vậy? Hình long sững sờ lập tức ngửa mặt lên trời cười to, tốt tốt, hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Dược Thần Thông ánh mắt thâm trầm, Tần Thiên, gia hỏa này không thể coi thường, ngươi kiềm chế một chút. Ma kiếm vào tay Tần Thiên, ngoài thân thái cẩu ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu quang mang triển khai, lăng lệ vô song kiếm ý rất có nhất kiếm chạm diệt vạn cổ thương không uy thế. Ầm oanh! Tiên tuyển sơn phong bên ngoài hơn ngàn danh thiên tài, ở nơi này không có gì sánh kịp kiếm đạo lực lượng dưới đều là kinh khủng hoảng sợ. Trách không được dám đắc tội hình thiên cổ tộc thiên tài. Nguyên lai là thâm tàng bất lộ. Hình long ý thức được đến Tần Thiên cùng Trúc Hải bí cảnh lúc, luyện phách cảnh tứ trọng thiên cảnh giới dĩ nhiên là luyện phách cảnh cửu trọng thiên về sau. Lông mày trầm trọng, hắn nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, đối phương luyện phách cảnh tứ trọng thiên liên hợp Dược Thần Thông lúc đối với mình phát ra cái nào một kiếm, hiện tại cảnh giới trên phạm vi lớn lên cao, nhất định chiến lực bạo tăng. Chiến thần võ hồn trong tay thanh long trường kích xuất hiện, phía sau một tôn vô thượng chiến thần hư ảnh dịch bước đi ra. Vĩ ngạn phá diệt chiến đấu khí tức còn như lôi đình vạn quân tràn ngập ở trong thiên địa, chính là bình thường thần anh cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên cường giả ở nơi này chiến thần võ hồn uy áp dưới đều hiểu ý, hồn đều nước chảy trối chết. Hô! Tần Thiên cảm thấy hô hấp biến đến nặng dị thường, không qua trong con ngươi đen nhánh lại là phá lệ hưng phấn, chờ mong chiến thần võ hồn lại như thế nào, nhìn ta đem ngươi đánh thành đầu heo. Minh đạo tàn nguyệt phá. Ma kiếm vung lên, ánh kiếm màu đen mang theo tử vong minh giới khí tức sinh ra. Phương viên trăm dặm hoa cỏ cây cối ở nơi này nồng dơ quy quy, a mơ. Khí tức tử vong dưới đều là cấp tốc khô héo. điêu trùng tiểu kỹ. Hình long khóe miệng một vòng ngạo khí đường cong, trong tay chiếm cứ thanh sắc long văn trường kích ngang ngược vô cùng, đâm ra dễ như trở bàn tay, đem cái kia minh đạo tàn nguyệt phá hóa giải mất. Một cơn bão táp nổ tung thôn phệ bốn phương tám hướng. Đi chết đi cho ta. Một cái bước xa lướt đi, trường kích giơ lên khiên động hủy thiên diệt địa ba động đập xuống. Kiếm ý tung hoành, phục thi bách vạn thái cẩu ngũ thải kiếm ý xuyên qua ma kiếm, tần thiên tế ra một đạo kiếm chiêu. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bấu người làm e zip phong chương 96 đánh bại chiến thần. Đi chết đi cho ta. Mọi cử động kéo lấy chiến thần võ hồn to lớn lực lượng kinh khủng khí độ, hình long thả người đi vào tần thiên trước người, trong tay chiếm cứ thanh long trường kích giơ lên, mang theo hủy diệt thiên địa uy năng đập xuống. Cái này cường hoành vô song thế công đủ để giết chết thần anh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cường giả. Cần phải biết luyện phách cảnh cùng thần anh cảnh có long trời lỡ đất chinh lệch, thần anh cảnh cấp độ tu sĩ có thể tại thể nội tạo nên ra thần anh đến, bởi vậy có thể thấy được hình long chiến thần võ hồn lực lượng là biết bao yêu nhiệt tuyệt thế. Thái cẩu ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu vận chuyển cực hạn, tần thiên trong tay ma kiếm khuấy động hư không kiếm ý tung hoành, phục thi bách vạn. Ầm ầm oanh. Phá diệt tính kiếm đạo lực lượng cùng thanh long trường kích bên trên cuốn theo lực lượng đụng vào nhau, khó có thể dùng lời diễn tả được, cấm kỵ phong bạo nổ tung, tiên tuyền sơn phong đều là phá thành mảnh nhỏ, gặp phải sụp đổ dấu hiệu. Tần thiên cùng hình long cắt lùi về sau ngàn trượng xa, sau đó lại là tựa như hai đạo sao trổi vậy xen lẫn va chạm. Cát bay đá chạy đất sung núi chuyển. Một người là tựa như viễn cổ chiến thần lâm thế, thế công bá đạo diệt thế, một người là kiếm ý ngang qua cửu tiêu, ma khí xâm nhiên. Lên trời xuống đất chiến đấu sau nửa canh giờ, tần thiên cùng hình trên thân rồng đều là riêng phần mình có vết thương. Hỗn đàn. Đông Hải Thánh vực bên trên trừ thần nông cổ tộc thiên tài, lại còn có người có thể cùng ta cùng nhau đình chống lại hình long? Xóa đi khóe miệng một vòng vết máu, sau lưng vĩ ngạn hồng hoang chiến thần võ hồn tư ảnh tách ra chiếu rọi thiên địa bát phương chiến ý thần quang, phía dưới một chiêu này, ta muốn ngươi hài cốt không còn. Quá đặc sắc. Cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa trên không, mấy ngàn danh thiên tài giống như là quên hết tranh đoạt linh sơn tiên tuyển sự tình, nín thở, mắt không chớp gắt gao nhìn chằm chằm xa xa chiến đấu. Cái kia bạch y tiêu tiêu cầm trong tay âm trầm ma kiếm thiếu niên hoàng không xuất thế, lại là cùng chiến thần hình thiên cổ tộc thiên tài đánh cái thế lực ngang nhau, kỳ phùng địch thủ kịch chiến trong vòng nửa canh giờ, cái kia tiết lộ ra khủng bố phong thái, để hôm nay nơi này dơ quy quy, a mơ thiên tài bọn họ cả đời khó quên. Chiến thần vô song. Cái chán con run vậy giữ tợn gân xanh du động, leo ra hình long cầm trong tay thanh long trường kích thần binh thu lại, đưa ra tay bấm ra từng đạo huyền ảo cổ lão ấm ký, nhất thời sừng sững phía sau hắn chiến thần võ hồn, mang theo cấm kỵ cuồn cuộn lực lượng đi hướng về phía trước. Màu mực tóc dài như dao tự mãng bay múa sau đầu tần thiên, ngoài thân từng đạo kiếm quang dâng lên, dòng giã 100 âm thanh thiên giai hạ phẩm bảo kiếm, lóe ra sắc bén vô cùng ba động, dung nhập thái cẩu ngũ thải kiếm ý. Mỗi một thanh bảo kiếm đều có thể dễ dàng trọng thương luyện phách cảnh cửu trọng thiên tu sĩ. Ngự kiếm thuật bách kiếm tề phi. Sau một khắc, 100 âm thanh thiên giai hạ phẩm bảo kiếm hội tụ thành một cái như suối chảy dòng suối kiếm quang, cùng cái kia hùng vĩ chiến thần võ hồn tư ảnh đụng vào nhau. Ầm ầm oanh. Gió quét lá vàng phong bạo, để lớn như vậy linh sơn mới thôi chấn động, tần thiên cùng hình long hoàn toàn thân thể giống như đạn pháo, bay rớt ra ngoài nhập vào tan tành đại địa bên trong. Cái này là người nào thắng? Còn có đó là cái gì kiếm đạo bí pháp uy lực khủng bố như thế? Yên lặng như tờ, lặng ngắt như tờ, hơn ngàn danh thiên tài giống như là pho tượng không dám nhúc nhích, sợ bỏ lỡ trận này tuyệt luôn đặc sắc chiến đấu thắng bại kết quả. Nửa chén trà nhỏ đi qua sau, đầy trời bụi bặm mới là tan hết. Trong phế tích, Tần Thiên Ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ kiên cường thẳng tắp mà đứng, sắc mặt ảm đạm, áo quần rách nát trên mặt đất nhiễm lên tầng một đỏ tươi huyết thủy. Lại nhìn chiến thần hình thiên cổ tộc thiên tài hình long. Tất cả mọi người tại chỗ hít vào một nơ, gơ, u, a, mơ, khí lạnh, ánh mắt khó có thể tin. Giờ này khắc này hình long nằm trong vũng máu, lồng ngực cùng tứ chi trên đều là cắm một thanh phong mang tất lộ bảo kiếm. Tại quanh người hắn trên mặt đất còn diêm không ít bảo kiếm. Khụ khụ, Tần Thiên phun ra một ngụm máu tươi, ngự kiếm thuật. Ha ha ha, môn kiếm thuật này bí pháp quả nhiên cử thế vô song, liền hùng hài tử kia chiến thần võ hồn đều bị ta đánh tan. Tóc tai bù xù, ngửa mặt lên trời mà cười. Ngươi có cái gì tốt đắc ý? Huyền La thanh âm thình lình truyền đến. Đây là Tần Thiên đi vào Linh Sơn thần tích sau hắn lần thứ nhất mở miệng. Ngày xưa hình thiên cổ tộc tiên tổ chiến thần, có chiến thần huyết mạch, thế nhưng là cửu giai đỉnh phong võ hồn phẩm chất, mà cái vật nhỏ này mới đem cái kia chiến thần võ hồn khai phát đến sánh ngang ngũ giai võ hồn trình độ. A, như thế nói đến, ta thắng được coi như may mắn. Tần Thiên nhích miệng không qua, coi như hắn đem chiến thần võ hồn khai phát đến cửu giai võ hồn cấp độ, đến rồi lúc kia ngự kiếm thuật ta cũng lĩnh hội đến vạn kiếm quy nhất, ngự kiếm hóa thần giai đoạn, một dạng có thể ngược hắn. Sưu sưu, dược thần thông, dược linh nhi huyên muội cùng quân linh thương cùng một chỗ rơi xuống Tần Thiên bên người. Ngươi không sao chứ? Quân linh thương nhìn vết thương chồng chất, gương mặt tái nhợt thiếu niên trong lòng không hiểu quặn đau. Đồng thời cũng là mừng rỡ vạn phần, ý trung nhân của mình liền Đông Hải Thánh vực thượng đẳng danh hiệu chiến thần hình thiên cổ tộc thiên tài đều có thể đánh bại, quả nhiên là phong thái tuyệt thế. Một chút vết thương nhỏ mà thôi, linh thương tỷ không cần lo lắng. Dược Linh Nhi cười tủm tỉm nói ra, một cái tay nhỏ huy sái ra chữa khỏi quang mang bao lấy tại Tần Thiên trên người. Thần nông cổ tộc không thể tưởng tượng nổi, ngắn ngủi mấy cái sát na thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Tần Thiên rung động không nhỏ, chợt từng bước một đi vào hình long trước người. Người này thân thể để bảy thanh trường kiếm đinh trên mặt đất, đại lượng tươi máu nhuộm đỏ thẩm thấu mặt đất nham thạch, đúng là còn chưa chết. Trong ánh mắt lấp lóe ngoan cường sinh mệnh lực cùng phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng. Ngươi tốt nhất giết ta! Hình long nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí băng lãnh. Ngươi cái kia ngự kiếm thuật cử thế vô song là ta từ không có thấy qua kỳ gì kiếm chiêu. Giết ta đi! Mặc dù rất không thích gia hỏa này, nhưng là trên người hắn chảy xuôi chiến thần huyết mạch, dẫn đến hắn thực chất bên trong tràn ngập tuyệt đối ngạo khí, hiện tại để cho mình trọng thương bị thua về sau, xem như nhu nhược. Tần Thiên hít sâu một hơi, phất tay đem cắm ở hình trên thân rồng bảo kiếm cùng tản mát bốn phía trên mặt đất bảo kiếm thu nhập hệ thống không gian. Hôm nay ta không giết ngươi. Ngươi không giết ta! Hình long ánh mắt khẽ giật mình, vì cái gì? Ngươi chiến thần võ hồn còn không có hoàn toàn khai phát, tiềm lực rất lớn. Tần Thiên nhích miệng lên một vòng tà lệ chờ mong đường cong. Ta muốn ngươi đem chiến thần võ hồn tiềm lực toàn bộ kích phát về sau, chúng ta lại đến đại chiến một trận. Hảo, trong xương chiến thần huyết mạch chống đỡ lấy hình long, kéo lấy bản thân máu me đầm đìa thân hình đứng ngạo nghễ đứng lên. Lần tiếp theo ta sẽ dùng hai quả đấm này đem ngươi giết. Đinh cầm. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh đánh bại hình thiên cổ tộc thiên tài hình long. Chúc mừng chủ ký sinh lấy được giá trị kinh nghiệm 30 vạn điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được giá trị kim tệ 20 vạn điểm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng cường hóa bảo hộ quyển 5 chương. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng thánh giai bát phẩm võ học, già thiên thủ. Dừng ở đây, cả thế gian đều chú ý Linh Sơn thần tích cũng là sắp đến hồi kết thúc, lúc kết thúc. Tối cường cuồng bạo yêu nghiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm e zip phong chương 97 danh chấn bốn phương, rời. Linh Sơn thần tích mở ra, tựa như phù dung sớm nở tối tàn kết thúc. Một cái truyền kỳ tính danh tự vang vọng kinh động tứ phương. Tần Thiên tại Linh Sơn phía trên đánh bại danh xưng chiến thần hình thiên cổ tộc siêu cấp thiên tài. Thật có thể nói là hoành không xuất thế, nhất kiếm tên thiên dưới. Thần tước cung cao phong chi đỉnh, trời xanh mây trắng, tiếng địch thanh thúy dễ nghe. Một. Bộ váy dài tuyệt đại khuyên thành quân linh thương đứng trong gió thổi trong tay thất khổng sáo tiêu, đây chính là Tần Thiên đưa cho hắn. Giờ phút này Tần Thiên chính cả lơ phất phơ ngồi trên mặt đất, nhìn về phía trước cô bé bóng lưng, khóe miệng một mảnh an nhàn mỉm cười. Xuyên Việt đến cái thế giới này, mộng tưởng tự nhiên là say nằm ngủ trên gối mỹ nhân tỉnh lúc trưởng thiên dưới đi. Mặc dù nhưng cái mục tiêu này cách bản thân còn có một khoảng cách rất lớn. Một lát sau tiếng địch tan hết. Quân linh thương quay người lại nhìn lấy cái kia một chút cũng hay không Linh Sơn phía trên phong độ tuyệt thế. Ngược lại là ăn chơi thiếu ra vậy, ánh mắt lửa nóng nhìn mình thiếu niên, mím môi một cái nói ra Linh Sơn thần tích cũng kết thúc. Ngươi liền định một mực ở lại đây thần tước cung sao? Đậu phộng. Tần Thiên xứng sở, ngươi là hạ lệnh trục khách sao đuổi ta đi? Ta có sao? Quân linh thương xinh đẹp cười yếu ớt, ngươi cũng không phải thần tước cung đệ tử, đợi không đi tính là gì? Ha ha! Tiểu nương tử, ngươi qua đây, ta chỗ này có đồ tốt cho ngươi. Tần Thiên dối ra một cái tay vẫy gọi đến. Nơ quân linh thương đại mi nhíu lên, thiếu niên cái kia cười xấu xa chắc chắn sẽ không có chuyện tốt không đi qua. Ta lại không chiếm tiện nghi của ngươi. Tần Thiên im lặng, trong tay hai cái tiên hà tường thủy quanh quần đan dược hiện hiện. Đây chính là Linh Sơn tiên tuyền, bị hệ thống luyện chế thành đan dược. Phẩm giai thì bản thân không rõ ràng, có thể tuyệt đối là đồ tốt. Đan dược này cho ngươi một cái. Một quả này là của ta. Ta không có quấy rầy các ngươi đi hư không vặn vẹo. Cung trang xinh đẹp Độc Cô Vân Nguyệt cất bước đi ra, liếc một cái bảo bối của mình Đồ Nhi về sau, mới là ánh mắt rơi xuống phía trước trên người thiếu niên. Bản cung chủ thật đúng là khinh thường ngươi, Linh Sơn phía trên lại có thể đánh bại hình thiên cổ tộc siêu cấp thiên kiêu. Ngươi bây giờ đã là danh chấn Đông Hải Thánh Vực, không cẩn thận liền dương danh lập vạn. Thiếu niên nhún vai, gương mặt hí ngược tiếu dung du động, ta giống như nhớ kỹ có người nói qua tuyệt đối không thể đắc tội hình thiên cổ tộc thiên tài. Ai u, không cẩn thận mà đắc tội với, còn đem cái kia hình thiên cổ tộc thiên tài đánh bại. Tần Thiên, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Quân linh thương khuôn mặt giận dữ. Độc Cô Vân Nguyệt ánh mắt trầm ngưng, hừ, tiểu tử ngươi không cần châm chọc bản cung, ta lại tới đây là phải nói cho ngươi Linh Sơn phía trên ngươi còn chém giết cửu u môn thiếu môn chủ Âm Thiên Phàm có đúng không? Cái này Âm Thiên Phàm thế nhưng là cửu u môn trưởng giáo Mơ Xuyên Sơn duy nhất dòng dõi ký thác kỳ vọng, ngươi nhất hảo lập tức rời đi thần tước cung, đi Đông Hải Thánh Vực ngoại thiên địa tránh một chút. Sư phó, có ngươi ở đó cửu u môn Mơ Xuyên Sơn không dám làm loạn. Quân linh thương khuôn mặt ngưng trọng nói ra, đây cũng là nhắc nhở Độc Cô Vân Nguyệt nhất định phải bảo hộ Tần Thiên. Ai nghe ra Đồ Nhi lời nói bên ngoài âm? Độc Cô Vân Nguyệt ngữ khí có chút chân thành nói, bên ngoài còn có càng rộng lớn bao la đặc sắc tuyệt luôn thế giới. Tần Thiên lấy ngươi yêu nghiệt thiên phú không ngại đi xông vào một lần, xíp vào Nam Vực tỉnh thổ, Bồng Lai Thánh Địa, Thương Hải Đại Địa. Những địa phương này thậm chí so Đông Hải Thánh Vực càng thêm cường thịnh. Chờ sẽ có một ngày, ngươi đến rồi tam tai cửu nan cấp độ có lực lượng tự vệ lại về Đông Hải Thánh Vực. Nếu khăng khăng lưu tại Đông Hải Thánh Vực lời nói, bản cung chủ nể tình linh thương mặt mũi của cũng sẽ đem hết toàn lực che chở ngươi. Nhưng ngươi một khi bước ra cái này thần tước cung coi như nguy hiểm. Bản cung không thể thời thời khắc khắc giữ vững ngươi đi. Nói hay lắm, nói hay lắm. Ngồi xuống ngũ sắc thức hải trong huyền la kêu lên, nhanh mang ta hồi Thương Hải Đại Địa. Bản đại gia về tới cổ yêu tộc lập tức liền mang ngươi vượt qua ăn ngon uống sướng thời gian. Ngươi cái này đậu bị. Tần Thiên giờ khóc giờ cười. Đậu bỉ có ý tứ gì? Không rõ ý tứ, thế nhưng hiểu cái này không phải là cái gì ca ngợi từ mắt. Tiểu Tử Thúi, ngươi cái này. Ha ha. Linh Sơn phía trên chém giết Âm Thiên Phàm, đưa tới một cái như vậy đại phiền toái, Đông Hải Thánh vực không thể ở nữa. Tiền bối, cái kia Cửu U Môn trưởng giáo Mơ Xuyên Sơn là tu vi bực nào? Cửu Nạn Cảnh Độc Cô Vân Nguyệt trả lời, bản đồ này ngươi cầm. Một chương hội họa lấy rồng lớn thiên địa cảnh tượng cổ phác địa đồ quyển trục trôi giạt đến trong tay thiếu niên. Tần Thiên nhìn thoáng qua Đông Hải Thánh vực, Thương Hải đại địa, Bồng Lai thánh địa, Nam vực tỉnh thổ bốn phương thiên địa hình dáng lộ tuyến có thể thấy rõ ràng, nhưng bản đồ này rõ ràng không hoàn chỉnh. Ta đi Bồng Lai thánh địa. Trên bản đồ nhìn, cái này Bồng Lai thánh địa cùng Đông Hải thánh vực liền nhau, lộ tuyến tương đối gần mà Thương Hải đại địa xa xôi nhất, trên bản đồ chính là một cái tát khoảng cách, thế nhưng là chạy tới ít nhất phải mấy tháng, hoặc là mấy năm. Tần Thiên thu hồi địa đồ linh thương, vậy ta đi đi, lần gặp mặt sau không biết là lúc nào. Có cần phải tới cái chia tay ôm? Linh thương cùng vi sư đi vừa vặn ta tìm được một môn võ học thích hợp ngươi vũ hồn huyết mạch lĩnh hội. Độc Cô Vân Nguyệt cười cười, dắt thiếu nữ tay nhỏ đi vào hư không. Nha! Nữ nhân này có bị bệnh không? Tần Thiên giờ khóc giờ cười, dưới chân giống như kiếm mang vậy hào quang dâng lên, độn hướng chân trời rời đi Thần Tước Cung. Cùng lúc đó Đông Hải Thánh vực bên ngoài, một chiếc thuyền lớn bên trên hơn trăm tên hải tặc toàn bộ ngã vào trong vũng máu, tiên váy bọc thân, mỹ lệ hoạt bát giống là trong họ yêu tinh nữ hài, lơ lửng thiên không phi, một đám ác tặc còn muốn đối với ta lòng mang ý đồ xấu. Bích Ngọc tuổi tác 16-17 tuổi, thiếu nữ thủy uong uong, đôi mắt sáng phá lệ mê người. Phía trước chính là Đông Hải Thánh vực, không biết ca ca ở nơi đó thế nào, dám bỏ lại ta cùng Linh Thương tỷ làm thần tiên quyến lữ, mơ tưởng. Nửa tháng sau, Tần Thiên thân hình đã là rời đi Đông Hải Thánh vực phạm vi, đâm đầu thẳng vào một tòa liên miên chập trùng, nằm sấp 10 vạn dặm mênh mông hồng hoang đại sơn bên trong. Từ Độc Cô Vân Nguyệt cho mình trên bản đồ ghi chép, nơi này là ở vào khoảng giữa Đông Hải Thánh vực, Bồng Lai Thánh địa giữa ma thần lĩnh tục truyền thời kỳ viễn cổ vẫn lạc một tôn tuyệt thế đại yêu ma, vạn lý đại địa đều bị cái kia ma thần huyết dịch xâm nhiễm, mấy vạn năm đến dựng dục ra đếm không hết mạnh đại khủng bố yêu thú biến dị, thần anh cảnh tu sĩ không phải vạn bất đắc dĩ, đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng vượt vào ma thần lĩnh. Tiểu tử, ngươi thật không suy tính một chút đi. Thương Hải đại địa Huyền La chưa từ bỏ ý định mở miệng nói ra, ngươi dẫn ta hồi cổ yêu tộc, ta cam đoan ngươi có thể được không cách nào tưởng tượng tài nguyên, vô luận thế nào nói ngươi đều đã cứu ta rời đi phong ấm. Ha ha, mặc cho ngươi lưới như lợi nhận, miệng lưới lưu loát, ta cũng không đi Thương Hải đại địa, ngươi nghĩ hồi cổ yêu tộc bản thân đi nha. Tần Thiên nhích miệng cười cười. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm e zip phong chương 98 ma thần lính cửu u môn. Ở vào khoảng giữa Đông Hải Thánh vực, Bồng Lai Thánh địa giữa 10 vạn dặm ma thần lính bên ngoài. Tần Thiên mới vừa tiến vào hồng hoang viễn cổ ý vì trong dãy núi, chính là trong lòng vô cùng trở nên nặng nề. Phía dưới che phủ cổ thụ chọc trời rừng cây kỳ dị hoa cỏ, ngược dòng tìm hiểu xa xôi nguyên thủy hình thái, giữa thiên địa kéo dài chân nguyên năng lượng đều là phá lệ cuồng bạo, xen lẫn tà ác khí tức. Xem ra ngươi là quyết tâm đi Bồng Lai thánh địa. Huyền La giận dữ nói, đúng rồi, đừng quên nhắc nhở ngươi một chuyện. Có chuyện mau nói, có sắm mau thả hung hăng quấn cùng với chính mình dẫn hắn hồi Thương Hải đại địa cổ yêu tục. Tần Thiên lỗ tai đều lên kén. Đến rồi. Huyền La thanh âm trầm xuống. Cái gì đến rồi? Tần Thiên nghi hoặc không hiểu, sau một khắc phía sau ngập trời kinh khủng sát cơ thế bài sơn đảo hải đánh tới, đánh thẳng vào linh hồn của mình. Tiểu bối cho ta nạp mạng đi. Người mặt lục sắc trường quái lão giả, lăng không từng bước một đi tới. hắn khô gầy trong thân thể tràn ngập ra cuồn cuộn khổng lồ chân nguyên, trình độ đến xem đúng là siêu việt thần anh cảnh cửu trọng thiên, trảm linh cảnh cường giả đỉnh cao. Ta dựa vào. Con ngươi co vào, Tần Thiên cảm thấy trái tim nhanh chóng nhảy lên, sắp nổ tung. Huyền La, ngươi tên vương bát đản này, trời ạ, xuyệt trái ngươi, xuyệt trái tổ, xuyệt trái tông biết có người để mắt tới ta, vì cái gì còn không nói sớm một chút. Ha ha ha. Chỉ là trảm linh cảnh ngũ trọng thiên rác rưởi, ngươi sợ hãi? Huyền La phình bụng cười to. Hừ, dám can đảm giết ta Cửu U môn thiếu môn chủ lão giả? Hai con ngươi một mực dừng lại tại phía trước cái kia tuấn tà trên người thiếu niên, đây chính là cái kia linh sơn thần tích bên trên, nhất cử đánh bại chiến thần hình thiên cổ tộc thiên tài sau danh chấn bát phương yêu nghiệt, hôm nay có thể tự tay bóp chết như thế nghịch thiên chi tài, ngẫm lại đều kích động, hưu phải làm cô hồn dã duyệt. Lão phu là Cửu U môn thất trưởng lão. Mờ giờ. Tần Thiên nắm đấm nắm chặt, trảm linh ngũ trọng thiên tuyệt không phải mình có thể đối kháng, dù là mở ra hình thái yêu nghiệt đều không chính xác, cần phải trốn, đến lúc này còn do dự cái gì. Thánh giai ngũ phẩm đích thân pháp, Cửu Tiêu Linh Bộ thi triển, thiếu niên giống như là một đạo phiêu hốt bất định mây trắng, trong nháy mắt bỏ chạy trăm dặm. Mặc cho ngươi yêu nghiệt cũng trốn không thoát tay của lão phu lòng bàn tay. Cửu U môn thất trưởng lão âm trầm cười cười, lớn vươn tay ra một cái che khuất bầu trời, bàn tay vượt không trấn áp thiếu niên. Hằng cổ kiếm ma quyết. Mơ trầm tà áp ma kiếm xuất ra, Tần Thiên nhất kiếm chém ra sáu thành hỏa hầu thái cổ ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu vận chuyển. Âm âm ầm. Cực đoan thất luyện bá đạo ánh kiếm màu đen thế như trẻ tre đem cái kia có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép thần anh cảnh tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên cường giả chân nguyên đại thủ đánh nát. A Cửu U môn thất trưởng lão nhẹ gật đầu, có thể linh sơn bên trên đánh bại chiến thần hình thiên cổ tộc thiên tài, luyện phách cảnh cửu trọng thiên có thực lực như vậy. Hợp tình lý chỉ đổ thừa ngươi còn chưa trưởng thành liền dám đắc tội ta Cửu U môn, lão phu đều có chút không đành lòng giết ngươi a. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là hắn lại hai tay bóp ra ấm ký vô biên vô tận, cuồn cuộn chân nguyên hóa thành một đạo chảy xuôi u sâm hào quang, phá hư tính ba đồng ấm ký đập hướng về phía trước khủng bố năng lượng cuồng bạo khí tức, thần anh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu sĩ đều sẽ vẫn lạc. Đinh Cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp, hệ thống tuyên bố cấp bơ nhiệm vụ. Nhắc nhở chủ ký sinh cấp bơ nhiệm vụ, chém giết Cửu U môn thất trưởng lão. Mẹ kiếp, hệ thống này thực sự là e sợ cho thiên hạ bất loạn, để cho ta phản sát cái này Cửu U môn thất trưởng lão. Tần Thiên hít sâu một hơi, vung tay lên trên trăm âm thanh thiên giai hạ phẩm thần binh che phủ quanh thân, ngự kiếm thuật, bách kiếm tề phi. Âm ấm. Tràn ngập cuồng bão hủy diệt năng lượng u sâm ấm ký thủng trăm ngàn lỗ, gió quét lá vàng phong bão nổ tung. Tần Thiên phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra mấy trăm trượng xa. Đó là cái gì kiếm đạo bí pháp? Cửu U môn thất trưởng lão con ngươi co vào, hảo tiểu tử, chiến lực chắc tuyệt, chín thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu. Còn nắm giữ thần bí kiếm đạo bí pháp. Đinh Cầm. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp, hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh mở ra hình thái yêu nghiệt. Chúc mừng chủ ký sinh chiến lực tăng phúc gấp 10 lần, tiếp tục hiệu quả 10 phút đồng hồ. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra ma ếp sao sa di an, có thể sử dụng trung cực huyễn thuật nhãn thuật, sukai omi. Tóc đen như dao tự mãng cuồng loạn đong đưa sau đầu, Tần Thiên trong tay ma kiếm tách ra giết chóc đáng sợ hào quang, con ngươi đều là bị huyết dịch phủ lên đồng dạng, biên giới lục giác đồ án quấn quanh phát hỏa. Oanh! Tại thiếu niên đột biến khí thế cùng cặp mắt kia nhìn soi mói, Cửu U môn thất trưởng lão toàn thân lỗ chân lông đều là thiết chặt, đây là đang cử đại nguy cơ dưới mới có phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này rốt cuộc làm cái gì? Còn có cặp mắt kia là huyết mạch nhãn đồng sao? Trung cực huyến thuật, Sukai Omi. Tần Thiên trong hốc mắt ma ếp sao sa di an xoay tròn một mảnh mạnh đại khủng bố huyến thuật, đem cửu U Môn thất trưởng lão kéo vào hủy diệt vĩ đại huyễn thuật không gian thế giới. Cũng may cửu U Môn thất trưởng lão ỷ vào trảm linh ngũ trọng thiên cao cường tu vi, ý chí cứng cỏi sát na sau chính là dãy rua trốn ra huyễn thuật, có thể trên trán hạt đậu lớn nhỏ mồ hôi che kín thật là đáng sợ. Cặp mắt kia huyễn thuật, lão phu đều không chống đỡ được mắt lừa, cần biết hai người giao thủ sinh tử thường thường trong nháy mắt, bản thân chúng ảo thuật trong nháy mắt, Tần Thiên dĩ nhiên có thể giết mình. Hình thái yêu nghiệt, chỉ có 10 phút đồng hồ, ta đây sức chiến đấu gấp 10 lần dưới, vô luận như thế nào cũng muốn diệt cái này lão cẩu. Giang Thiên hai tay bằng phẳng rộng rãi mở, trong thân thể tất cả chân nguyên chút xuống chảy ra 100 âm thanh thiên giai hạ phẩm bảo kiếm, tại ngự kiếm thuật dưới sự thúc dục phảng phất mạn thiên hoa vũ vậy, dung nhập thái cẩu ngũ thải kiếm ý, hình thức ban đầu sắc bén ba động đâm ra, mỗi một thanh kiếm uy lực đều có thể trọng thương giết chết thần anh cửu trọng thiên. Ầm ầm oanh, một trận đại chiến kinh thiên động địa ở nơi này ma thần lính ngoại vi phía trên không dãy núi diễn tấu, khủng bố phá diệt phong bạo trùng kích, đem phạm vi ngàn dơ a mơ thiên địa bao phủ. Cửu U Môn thất trưởng lão không có khi trước uy phong, vết thương trồng chất, tóc tai bù xù, cánh tay cùng trên ngực đều có bảo kiếm lưu lại vết kiếm. Không có khả năng. Không có khả năng, lão phu không tin. Luyện phách cảnh cửu trọng thiên có thể cùng lão phu trảm linh cảnh ngũ trọng thiên địch nổi. Cửu U Môn thất trưởng lão như phát điên gào thét, tất cả lực lượng được ăn cả ngã về không, huyền ảo xâm nhiên lực lượng tế ra cửu U Ma Quyết. Thôn thiên cũng ngày khủng bố chân nguyên, giống như là dương nanh múa vuốt ngập trời hung thú hiện ra ở dưới bầu trời. Ngự kiếm thuật, bách kiếm tề phi. Tần Thiên một chỉ điểm ra, trên trăm âm thanh bảo kiếm tụ tập thành một cái vô kiên bất tồi chảy dài bay bắn đi ra. Thiên lôi vạn trúc. Lập tức thiếu niên lại là thon dài ngón tay khiên động ngân quang sáng chói, dòng điện đánh ra từng chuỗi ấm ký. Màu xanh biếc cây trúc tràn ngập cực đoan phá hư lôi điện năng lượng, hàng trăm hàng ngàn dáng lâm đi theo ở trên trăm âm thanh thiên giai hạ phẩm bảo kiếm sau. Thùng thùng, bành long, giữ tợn tà áp chân nguyên phong bảo cùng ngự kiếm thuật thiên lôi vạn trúc va chạm xen lẫn. Tối cường cuồng bảo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ bố người làm Ezip phong chương 99 đi vào thần anh cảnh. Ầm ầm oanh, ngự kiếm thuật thánh giai cửu phẩm thần quyết thiên lôi vạn trúc hai loại công kích trước sau bị Tần Thiên tế ra, đón nhận cái kia cửu U Môn thất trưởng lão dưới cơn thịnh nộ phát ra khủng bố khổng lồ u sâm phong bạo, gió quét lá vàng phong bạo nhấc lên hỗn loạn sóng xung kích, sóng đem phạm vi ngàn dặm phạm vi đại địa đều là thôn phệ hết, đếm không hết hoa cỏ cây cối, cảnh tượng sơn hà hóa thành hư không. Ào ào miệng to máu tươi phun ra nhiễm đỏ hư không, Tần Thiên đỉnh lấy còn không có tản đi phong bạo, ngoài thân thái cẩu ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu quay chung quanh, trong nháy mắt hiện lên cửu U Môn thất trưởng lão trước mặt. Ma kiếm đâm ra, cả người lực lượng đều là rót vào một kiếm này, chói mắt kiếm mang dưới nhật nguyệt đều là ảm đạm vô quang. Sáu thành hỏa hầu kiếm ý hình thức ban đầu, rốt cuộc giờ này khắc này lột xác thành bảy thành hỏa hầu. Kiếm ý tung hoành quân lơ, a mơ thiên hạ. Không có khả năng. Lão phu là trảm linh ngũ trọng thiên cường giả. Làm sao sẽ cửu U Môn thất trưởng lão thể nổi sông ra chân nguyên phòng ngự, tại đây nhất kiếm dưới giống như là giấy tuyên vậy dễ dàng để phá vỡ xé sách. Một cái đầu lâu rơi xuống. Hô hô hô hấp hỗn loạn gấp gáp, Tần Thiên tinh bị lực tan trên bầu trời ngã chồng vó, thể phách đập tại mặt đất trong phế tích mảng lớn cho bụi dơ lên, đau đến thiếu niên thẳng nhích miệng. Đinh cầm. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp, hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh hoàn thành cấp bơ nhiệm vụ chém giết cửu U Môn thất trưởng lão. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 72 vạn điểm giá trị kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 50 vạn điểm giá trị kim tệ. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp thần anh cảnh nhất trọng thiên. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng thần khí thanh kiếm Kusanas mảnh vỡ, có thể đầu nhập lô thăng cấp. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 3 tấm cường hóa bảo hộ quyển. Thật là một cách biến thái. Đứng ở trong thức hải Huyền La, nhích miệng ngươi tiểu tử này cùng bản đại gia lúc còn trẻ một dạng phong thái vạn trượng, hơn nữa cái kia lão cẩu cho ngươi thực hiện áp lực nhường ngươi thành công đột phá đến thần anh cảnh nhất trọng thiên, được a tiểu tử. Lăn. Hít sâu mấy hơi khôi phục thể lực, Tần Thiên trên mặt đất lung la lung lay đứng lên, ý thức chìm vào trong thức hải. Đột phá đến thần anh cảnh nhất trọng thiên, như vậy thì có thể tạo nên thần anh. Cái gọi là thần anh, người tu luyện sinh mạng thứ hai dù là nhục thân phá diệt, thần anh có thể chạy đi liền có hy vọng trọng sinh. Mà ngưng tụ thần anh căn bản, ngay tại ở tinh thần lực. Cái này cùng ngươi mở ra thức hải dày không thể không có, Tần Thiên cầm giữ có gì tượng thức hải tinh thần lực vô cùng to lớn. Nếu không cũng không khả năng tìm hiểu ra ngự kiếm thuật môn này khoáng cổ thước kim kiếm đạo bí pháp. Dự định tạo nên thần anh sao? Huyền La nhìn thấy thiếu niên cử động, một bộ rửa mắt mà đợi phổ thông thần anh cảnh tu sĩ thần anh tế ra sau cũng liền cao một thước, mà lợi hại một chút thần anh cảnh cường giả có thể tạo nên ra một trượng thần anh, loại trình độ này thần anh phá lệ cường hãn ngưng kết. Tế ra sau uy lực khủng bố hủy diệt. Một trưởng thần anh bên trên còn có 3 trưởng thần anh, xưng là pháp tướng thần anh, nói đúng là đến rồi tình trạng như thế thần anh, chính là xuyên toa lôi điện trong biển lửa đều có thể lông tóc không thương, chẳng những thần anh không phải ngươi chỗ yếu nhất, ngược lại thành ngươi công kích cường đại nhất. Huyền La được vinh dự cổ yêu tộc mấy ngàn năm nay đệ nhất thiên phú. Ngày xưa chính là nhất cử tạo nên ra 7 trượng pháp tướng thần anh rung động bát phương. Hồng hộp ảo ảo. Tần Thiên hai chân lơ lửng tại ngũ thải lưu ly tinh thần dòng sông bên trên trống giống tạp niệm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, quét sạch phía dưới ngũ thải khổng lồ tinh thần lực bỗng nhiên ngưng kết, liền giống như một cái giang hà để đóng kết vậy. Từ từ, một tia một luồng gợn sóng nổi lên, ngũ thải tinh thần lực tựa như ngàn vạn đạo tia sáng, xen lẫn chiếu rọi. Trong suốt hài nhi hình dáng thân ảnh xuất hiện. Lại sau đó kinh lạc, da rẻ có thể thấy rõ ràng cùng Tần Thiên giống nhau như đúc ngũ quan đều là điêu khắc thành. Không sai không sai, phía dưới chính là tăng lên cái này thần anh phẩm chất. Huyền La gật đầu lẩm bẩm nói. Thân thể cuộn rút thần anh chậm rãi triển khai thân thể. Một thước, hai thước, một trượng hai trượng, bốn trượng. Đơn giản giống như là một cái cử vô bá hải nhi, đáng sợ nhất chính là cái này thần anh mở mắt thanh thản tinh khiết, trong con mắt như có một đoàn khinh thường hoàn vũ lăng lệ kiếm quang nhảy vọt, nhiếp nhân tâm phách. Tình huống như thế nào? Huyền La một mặt hoảng sợ thất sắc. Thần anh tuy là tu sĩ sinh mạng thứ hai, nhưng ta chưa từng thấy qua người kia thần anh có thể mở to mắt, giống như là có ý thức độc lập. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Tóc đen áo choàng, Tần Thiên chắp tay trước ngực, trong thức hải tất cả tinh thần lực một mạch nhào vào đến to lớn thần anh thể nội. 5 trưởng thần anh, 6 trưởng thần anh, hơn nữa tăng cao biên độ còn không có dừng lại. Không có khả năng, không có khả năng. Huyền La nắm đấm nắm chặt, đại gia ta là cổ yêu tộc đệ nhất thiên tài, mới là 6 trưởng thần anh, cái này liền đã tuyệt thế vô song, hắn chẳng lẽ muốn tạo nên ra 7 trưởng thần anh hay sao? Tiểu tử ngu ngốc này, ta mắt bị mù. Ầm ầm. Ma thần lính bên ngoài thiên địa oanh động, thương không vỡ ra một đạo cử đại vạn trượng khe, dáng vẻ trang nghiêm, ngũ thải quang hoa quay chung quanh, bên trong một đạo cao 6 trượng thần anh xông phá gông xiềng, tăng phúc vì là 7 trượng thần anh tranh danh vô hạ, trong đôi mắt khiêu động hằng cổ kiếm quang, dẫn tới ma thần lính chỗ sâu ẩn núp từng đầu khoáng cổ hung thú, đều ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Bảy trượng, bảy trượng hắn là bảy trượng thần anh ngũ sắc thức hải trong Huyền La thân hình run rẩy không thể tưởng tượng nổi. Nghe đồn tại xa xôi thời kỳ thượng cổ, một chút kinh tài tuyệt diễm yêu nhiệt mới có thể tạo nên ra bảy trượng kim thân. Sau một khắc, Huyền La kém chút bối quá khí, bảy trượng thần anh lột xác thành cao tám trượng. Tám trượng một thước, tám trượng hai thước. Hắn chẳng lẽ muốn rèn đúc ra chín trượng thần anh hay sao? Chín trượng thần anh là thái cổ thần thoại thời đại mới có thể đản sinh ra cấm kỵ nha. Thế gian số lượng cửu vi cực chín trượng thần anh người đều là thần ma phỉ nhổ chi nhân, bởi vì tạo nên chín trượng thần anh tu sĩ một khi trưởng thành chính là tàn sát thần ma, điên đảo mơ dương, luân hồi nghịch thiên tồn tại. Không nên, nếu là hắn tạo nên ra chín trưởng kim thân, ta tuyệt đối không thể tiếp tục tránh ở trên người hắn. Chín trưởng thần anh sẽ dẫn phát trong minh minh thiên đạo giáng lâm gạt bỏ, ta cũng sẽ nhận liên lụy. Tám trưởng sáu thước, tám trưởng bảy thước, tám trưởng tám thước, chỉ kém cuối cùng một thước khoảng cách, Tần Thiên liền có thể dựng dục ra thái cổ thần ma cũng vì đó phỉ nhổ cấm kỵ thần anh pháp tướng. Thế nhưng là hắn dừng lại. Dừng. Ở đây rồi, tinh thần lực đã trải qua dùng hết rồi. Tám trưởng tám thước thần anh pháp tướng. Huyền La treo một trái tim xem như buông ra, nhưng thần sắc muốn rất khó coi, có bao nhiêu khó khăn nhìn Tần Thiên, ngươi tên vương bát đản này thế mà tạo nên ra tám trưởng tám thước thần anh pháp tướng, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống giết chết ngươi là tên khốn kiếp sao? Ngươi ở đây mù ngao ngao. Tần Thiên một chút liếc đi, thần anh pháp thân nhảy vọt hàng cổ kiếm mang hai con ngươi cũng là đi theo nhìn lại. Giờ khắc này Huyền La có loại hãi hùng khiếp vía, mình tùy thời đều giống như muốn bị hủy diệt kinh khủng. Ngươi thần anh pháp thân quá yêu nghiệt, còn có thể mở to mắt chừng ta. Tối cường cuồng bạo yêu nhiệt hệ thống tác giả ngã yêu tuyển lữ mẫu người làm Egypt phong chương 100 vạn Phật pháp tượng. Tần Thiên một chút liếc đi, tám trượng cao tám thước thần anh cũng là lấp lóe hàng cẩu ngũ thải kiếm quang, hai mắt nhìn lại. Một người một thần anh, ánh mắt rơi xuống Huyền La trên người. Giờ khắc này Huyền La đều có loại kinh hồn động phách bất an cùng e ngại. Tiểu tử ngươi, không phải là thái cổ đại năng đầu thai chuyển thế đi? Tám trượng cao tám thước thần anh, hơn nữa cái này thần anh sẽ còn mở to mắt chừng người. Có thể mở mắt thần anh pháp tướng, ta chưa từng nghe thấy nha. Ha ha, ngươi đùa ta đây? Tần Thiên khóe miệng cười yếu ớt, ta muốn là thái cổ đại năng đầu thai chuyển thế liền tốt, cần phải bởi vì giết một cái cửu u môn thiếu chủ liền trốn xa bồng lai thánh thổ sao? Huống chi cả ngày cùng ngươi tên vương bát đản này cãi nhau. Tiểu tử ngươi, lên mũi lên mặt. Huyền La mày nhăn lại, khỏi phải cho là ngươi tạo nên ra tám trưởng cao tám thước thần anh pháp tướng liền có thể cùng bản đại gia diếu võ dương oai? Chờ bản đại gia có thân thể có một ngày, chuyện làm thứ nhất chính là nắm lấy ngươi đánh một trận tơi bời. Im miệng đi, ta không có rảnh cùng ngươi so tài một chút. Tần Thiên hai mắt nhắm lại, đi vào hệ thống thương điểm, giá trị kim tệ trắng bóng đã trải qua tích lũy đến rồi hơn 180 vạn, cường hóa bảo hộ quyển có 6 tấm. Không cần lời nói, thật là đáng tiếc. Đinh Cầm. Tối cường yêu nhiệt thăng cấp, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh lựa chọn lò luyện cao cấp cường hóa triệu hoán tạp phiến cô nan. Nhắc nhở, chủ ký sinh hao phí 50 vạn giá trị kim tệ, một chương cường hóa bảo hộ quyển. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán tạp phiến cô nan cường hóa cấp 6 thành công. Nhắc nhở, chủ ký sinh hao phí 50 vạn giá trị kim tệ, một chương cường hóa bảo hộ quyển. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán tạp phiến cô nan cường hóa cấp 7 thành công. Nhắc nhở, chủ ký sinh triệu hoán tạp phiến cô nan cường hóa cấp 8 thành công. Triệu hoán tạp phiến nhân vật cô nan trước mắt cường hóa vì là cấp 8, phổ thông cấp sơ nhẫn giả. Nhắc nhở, chủ ký sinh triệu hoán tạp phiến nhân vật cô nan thực lực có thể sánh ngang thần anh cảnh cửu trọng thiên. Ốp kim tệ phung phí còn lại 30 vạn. Tần Thiên rời đi hệ thống thương điếm, đem đột phá đến thần anh cảnh hệ thống tưởng thưởng thanh kiếm Kusanas lấy ra. Đây là một thanh dài 4 thước 3 tấc kiếm thần dài nhỏ rộng chừng một ngón tay, dưới ánh mặt trời ngân quang trong trẻo bảo kiếm thời gian lập lòe toát ra tràn đầy kinh dị sắc bén cảm giác, phảng phất hay không chém không đứt đồ vật. Tối. Thiểu là đỉnh tiêm cổ thần khí phẩm chất. Tiểu tử thúi, bản đại gia nơi này có đồ tốt, có học hay không? Huyền La thình lình mở miệng thét lên, thanh âm tràn đầy dụ hoạt, cùng trước chuẩn bị trước truyền thụ tần thiên ngữ kiếm thuật lúc không có sai biệt. Ha ha! Từ khi bên người nhiều Huyền La cách này kỳ hoa, hai người thường thường đấu võ mồm. Tần thiên ngược lại là hay không thật sự tức giận qua, ma xui dụng khiến ở giữa cùng gia hỏa này chung đụng càng không kiêng nể gì cả, giống như là hai cái cơ hữu tốt, lẫn nhau trêu chọc cãi nhau chính là gia tăng tình cảm một loại phương thức. Nói đi, ngươi có đáng giá gì để cho ta cảm giác hứng thú bí pháp thần quyết? Tiểu gia nói cho ngươi, nếu là cầm bất nhập lưu thần quyết đến lừa phỉnh ta, lão tử ta lột da của ngươi ra. Chờ lấy. Ta cổ yêu tộc thiếu chủ, cổ yêu tộc thiên cổ kỳ tài, những ngươi tiểu tử ngu ngốc này mỗi ngày làm ta sợ. Huyền La ánh mắt bướng bỉnh báo thù quang mang chớp nhấp nháy, chờ bản đại gia khôi phục thực lực, liền đem ngươi ra lột. Thật dài hít vào một hơi, tỉnh táo lại mở miệng nói, bình thường thần anh tu sĩ tạo nên thần anh 1 thước đến 8 thước, căn bản không dám tùy tiện tế ra thần anh, bởi vì thần anh nhận một chút vết sách, bản nhân liền sẽ trọng thương thậm chí cả tử vong. Mà thần anh một trưởng lời nói, liền phi thường kiên cố, xưng là thần anh pháp tướng, có thể xem như một loại công kích thủ đoạn. Thần anh 3 trượng, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, ngưng tụ ra 3 trượng thần anh người, đều là đứng đầu thiên tài. 4 trượng đến 5 trượng thần anh kiên cố không phá vỡ nổi, đi ngang qua U Minh ngươi phải đi Bồng Lai Thánh Thổ bên trên, thế hệ tuổi trẻ có được như thế cấp thần anh, giống nhau không phải tầm thường, kinh tài tuyệt diễm. 6 trượng thần anh, lôi điện búa bổ, thế như vạn quân. Về phần ngươi tên vương bát đản này, 8 trượng 8 thước thần anh pháp tướng minh mông càn khôn bên trong đều là cấm kỵ tồn tại. Huyền La nói tới chỗ này còn hung hăng phủi một chút miệng, bản đại gia muốn truyền thụ cho ngươi không phải thần quyết, mà là một môn pháp tướng bí pháp vạn Phật pháp tương thuật. Vạn Phật pháp tương thuật. Tần Thiên nghe danh tử đã cảm thấy có làm đầu bí pháp này có chỗ đặc biệt gì sao? Đây là một vị vô thượng Phật môn đại thánh sáng lập, chỉ có thể là 5 trượng thần anh pháp tướng hoặc là trở lên người mới có thể tu luyện, ngươi cảm thấy lại là không có gì lạ bí pháp sao? Huyền La cười lạnh nói cho ngươi, đây là bản đại gia tại cổ yêu tộc thời điểm, vụng trộm từ trong bảo khố lấy ra. Ua, ngài không phải cổ yêu tộc đệ nhất thiên tài à, học cái pháp tướng bí thuật còn cần đến trộm nha. Tần Thiên hí ngược đạo. Ngươi không học có đúng không? Học một ít tập, đừng nóng giận nha. Chợt Tần Thiên từ Huyền La trong tay chiếm được vạn Phật pháp tương thuật toàn bộ nội dung, bản này pháp tướng bí thuật lại có thể để thần anh pháp tướng trùm lên Phật pháp, mang theo chư thiên thần Phật chi lực đả kích địch nhân, thực sự là ngưu xoa hò hét thủ đoạn. Giống giống. Không biết lúc nào từng đầu khí tức cường đại yếu nhất đều là sánh ngang thần anh cảnh nhất trọng thiên, mạnh nhất thần anh cảnh cửu trọng thiên yêu thú, trên 100 đầu 4 phương 8 hướng bao vây. Chuyện ra sao? Tần Thiên toàn thân lỗ chân lông dựng thẳng lên, trên 100 đầu thần anh cảnh tu sĩ, còn có 10 mấy đầu thần anh cảnh cửu trọng thiên bá chủ yêu thú, tăng thêm nơi này chính là ma thần lĩnh. Mỗi một con yêu thú tản ra khí tức đều xen lẫn nhàn nhạt hồng hoang ma thần khí tức, không biết so ngoại giới thông thường cùng giai yêu thú lợi hại mấy phần. Ha ha! Ngươi tạo nên 8 trượng 8 thước thần anh pháp tướng gây nên thiên địa dị tượng, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều vật nhỏ tới tham gia náo nhiệt. Huyền! La nhìn có chút hả hê nói, ngươi nhất liền lập tức giải quyết bọn hắn sau đó rời đi, bằng không thì ma thần lính bên trong lợi hại đại yêu thú đến rồi. Như vậy tốt chiến tốt thắng đi. Vung tay lên triệu hoán tạp phiến lấy ra bóp nát, Tóc tím xoa vai thiếu nữ xinh đẹp Conan trống rỗng xuất hiện đã là cấp sơ nhẫn giả, nàng tản mát ra có thể so với thần anh cảnh cửu trọng thiên cường giả khí tức, tăng thêm nhẫn thuật tinh diệu cường đại, có thể giết chết trảm linh tu sĩ. Conan bắt đầu đi tần thiên tay cơ, mơ thanh kiếm Kusana bảy thành hỏa hầu thái cẩu ngũ thải kiếm ý hình thức ban đầu vận chuyển, nhất kiếm chém ra mấy chục con thần anh cảnh yêu thú biến thành cho bụi, một đầu thần anh cảnh cửu trọng thiên yêu thú toàn thân máu me đầm đìa, phát ra sợ hãi gầm rú. Chỉ thủ lý kiếm. Hai tay bóp ra ấm ký Conan thân thể biến thành từng chương giấy trắng đón gió tự động chồng chất thành trong tay hình kiếm hình. Xuyên thấu từng đầu yêu thú kiên cố không phá vỡ nổi nhục thân, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ thấm ướt mặt đất. Kiếm ý tung hoành quân lơ, mơ thiên hạ thanh kiếm Kusana lo liệu trước ngực tần thiên hét dài một tiếng, hào tình vạn trượng, tà ngạo tuyệt đời không gì sánh kịp, che giấu nhật nguyệt quang mang kiếm quang giáng lâm, ở đây một nửa yêu thú trong khoảnh khắc tử vong.